Doanh Thừa Phong trước khi tiến vào tông môn đã cố ý vò đầu tóc và quần áo để cho bản thân trông có vẻ vô cùng chật vật. Lục Mặc nói như vậy đã là để cho hắn mặt mũi rất nhiều rồi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi hồng lên, nói, Lục trưởng lão, đệ tử lần này vận may thật không tốt, ở trong cửu khúc thập bát loan gặp phải bầy rơi bạo động, nếu không cũng không trở nên chật vật như thế này. Cái gì? Rơi bạo động? Lục Mặc không hiểu gì hỏi lại. Vâng. Doanh Thừa Phong tùy tiện nói, sau khi đệ tử và một ít đồng môn gặp mặt, thương lượng quay trở về tông môn thì lại gặp phải vô số con rơi phát cuồng lao tới. Chúng nó coi đám đệ tử giống như có thâm cừu đại hận, bất kể mọi giá tấn công bọn đệ tử. Vẻ mặt Lục Mặc trở nên âm trầm, hắn lạnh giọng nói, sau đó thì sao? Sau đó, Doanh Thừa Phong phảng phất như không chú ý vẻ mặt dị thường của Lục Mặc. Hắn phối hợp nói, sau đó bọn đệ tử đồng tâm hiệp lực, ở trong vòng vây bầy rơi mở một đường máu, thật vất vả mới thoát ra ngoài được. Hắn thở dài một hơi, vẻ mặt có phần sợ hãi nói, Lục trưởng lão nói rất đúng, trong cửu khúc thập bát loan đúng là nguy cơ trùng điệp. Cho dù không có huyết bức thì gặp phải đàn rơi bình thường quấn lấy cũng không phải là chuyện tốt. Lục Mặc yên lặng nhìn hắn, nửa ngày sau mới chậm rãi nói, ở trong đám rơi tập kích ngươi không ngờ lại không có huyết bức sao? Không có. Doanh Thừa Phong nói như chém đinh chặt sắt, nói, đệ tử lần này đi vào cửu khúc thập bát loan là vì săn bắt huyết bức. Nếu như thật sự có một con lẫn vào trong đó thì tuyệt đối không thể thoát được cảm ứng của đệ tử. Lục Mặc nhíu hàng lông mày lại, nhìn bộ dạng như thể với trời đất của Doanh Thừa Phong mà nói, Thừa Phong, lúc về đây ngươi đã gặp qua Phong Sư Thúc chưa? Doanh Thừa Phong lắc đầu liên tục, nói, đệ tử biết được Ngà Ban thiết lệnh thì khi trở về tông môn lập tức tức tới chấp pháp đường chịu tội, vẫn chưa trở về gặp Phong Thái Thượng trưởng lão. Lục Mặc chậm rãi gật đầu, đột nhiên giọng điệu có chút nhẹ nhàng, Doanh Thừa Phong, Lục Mổ có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Doanh Thừa Phong như được sủng ái mà sợ hãi, nói, Lục trưởng lão có việc gì xin cứ phân phó. Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói, việc ngươi ở trong cửu khúc thập bát loan bị tập kích tạm thời không cần nói cho người khác biết, đặc biệt là Phong Huống Sư Thúc càng không thể nói. Hừ, tại sao lại không thể nói cho lão phu? Bỗng nhiên, một tiếng câu nói tràn ngập mùi vị tức giận cắt đứt lời của Lục Mặc. Chẳng biết từ lúc nào Phong Huống đã đi vào trong đại sảnh, lão đưa ánh mắt bất thiện nhìn Lục Mặc. Lục Mặc không ngừng kêu khổ, âm thầm hối hận, đồng thời trong lòng cũng chửi ầm lên. Đến tột cùng là tên hỗn đản nào lắm miệng đem tin tức Doanh Thừa Phong trở về thông báo cho lão nhân gia này a? Chẳng quá, nếu như đã gặp mặt Phong Huống, tính toán ban đầu của hắn tự nhiên không thể dùng tới nữa. Bước nhanh ra ngoài, vẻ mặt Lục Mặc cố gắng lộ ra nụ cười nói, Phong Sư Thúc, ngài sao lại tự mình tới đây? Nếu có chỉ thị gì chỉ cần sai người nói một tiếng, tiểu chất tự mình đến cửa nghe ngài dạy dỗ a. Phong Huống tức giận hừ một tiếng, nói, gọi ngươi, nếu thật sự gọi ngươi tới, lão phu còn có thể nghe được những lời nói thật sao? Lục Mặc cười khổ một tiếng, nhưng bị lão nhân túm được sai lầm của mình, cho nên không dám phản bác lại. Phong Huống xoay người, mắt nhìn Doanh Thừa Phong có chút chật vật, trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, nói, Thừa Phong, là người nào đang âm thầm tính kế ngươi, nói ra đi, lão phu tuyệt đối sẽ làm chủ cho ngươi. Doanh Thừa Phong âm thầm cảm kích, hắn biết, ở trong khí đạo tông có lẽ cũng chỉ có duy nhất vị lão nhân này mới bất kể trả giá, không hỏi nguyên do này đối xử rất tốt với hắn. Tuy rằng mục đích của ông ta cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đem trường phái sát khí linh đạo truyền lại hậu thế, nhưng phần tâm ý này cũng không đáng nhắc tới. Chỉ có điều, lúc này muốn để lão nhân ra đến đây làm chủ cho hắn. Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong nói, Phong Sư Tổ, cũng không có người nào ám toán đệ tử a. Đệ tử chỉ là vận may không tốt, ở trong cửu khúc thập bát loan gặp phải đàn rơi phát cuồng mà thôi. Hừ, vận may không tốt. Phong Huống cười lạnh một tiếng, nói, những con rơi này sớm không phát cuồng, muộn không phát cuồng, lại đợi đến khi gặp ngươi mới phát cuồng. Lục Mặc, lão phu ở chỗ này xem ngươi xử trí thế nào. Lục Mặc Thầm kêu khổ trong lòng không ngừng, hắn vẻ mặt đau khổ nói, Thừa Phong, những đồng môn ở cùng với ngươi còn có ai? Ngươi còn nhớ được không? Doanh Thừa Phong nói, đương nhiên nhớ rõ, trong đám bọn họ còn có đường huynh của đệ tử. Thật vô cùng trùng hợp. Lục Mặc thuận lợi nói một câu, lại hỏi, dẫn đội là ai? Doanh Thừa Phong nghĩ một chút nói, là một người tên là Đặng Hạ. Đặng Hạ, vẻ mặt Lục Mặc khẽ động, nói, là Liệt Hỏa Đường Đặng Hạ. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói, không sai. Đường huynh của đệ tử mấy tháng trước tiến vào tông môn, hơn nữa còn gia nhập Liệt Hỏa Đường. Lần này lại theo sư huynh trong Liệt Hỏa Đường tiến vào Long Đầu Nham săn bắt linh hồ. Lục Mặc còn chưa nói tiếp, Phong Huống lại cười ha hà, nói, hóa ra tiểu tử Đặng gia cũng ở đó. Việc này có phải ngẫu nhiên hay không thì cứ hỏi tiểu tử đó một chút là biết. Lục Mặc nhẹ nhàng đáp tiếng, nhưng trong lòng thì thầm than một tiếng. Xem ra việc này nói nhỏ cũng không phải nhỏ, nếu là vô ý sợ là sẽ trở thành một trận phong ba không thể khống chế a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 155, hỏi bên trong phủ Phong Huống là một bầu không khí yên ắng. Dưới ánh trăng, Doanh Thừa Phong và Phong Huống ngồi đối diện với nhau, ở trước mặt hai người bày một ít rượu và thức ăn. Phong Huống cố ý tẩy trần cho Doanh Thừa Phong, tuy rằng chỉ vẻn vẹn chỉ có mấy món, nhưng chút tâm ý này khiến cho Doanh Thừa Phong hơi cảm động. Thừa Phong, lần này ngươi ở trong cửu khúc thập bát loan gặp những chuyện gì? Hãy nói lại một lần cho lão phu nghe. Phong Huống phất tay cho hạ nhân lui xuống, trầm giọng hỏi. Doanh Thừa Phong đem những lời mình đã nói ở trong chấp pháp đường kể lại một lần, tuy rằng hắn không muốn lừa gạt vị lão nhân trước mặt, nhưng hắn biết nếu trực tiếp nói ra ngược lại sẽ mang tới rất nhiều phiền toái không đáng có. Những thứ khác không nói, chỉ riêng con thiên niên huyết bức vương kia cũng đủ hấp dẫn vô số ánh mắt. Sau khi lặp lại đơn giản một lần, Doanh Thừa Phong nói, Phong sư tổ, Lục trưởng lão hình như có lời gì khó nói. À, Phong Huống ngạc nhiên nói, ngươi nhìn thấy điều gì sao? Doanh Thừa Phong do dự một chút, nói, đệ tử thấy Lục trưởng lão hình như có nghi ngờ cái gì đó, nhưng lại kiêng kỵ điều gì đấy. Phong Huống cười dài một tiếng, vui mừng nói, không tồi, có thể nhìn ra điều đó đã là làm khó ngươi rồi. Lão vẫn cho là Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là một thiếu niên 16 tuổi ngây thơ, nhưng không nghĩ tới khả năng quan sát của thiếu niên này lại có chút nhạy bén, lại có thể từ trong một ít dấu vết này nhìn ra được manh mối. Doanh Thừa Phong cúi đầu, nói, đa tạ sư tổ đã khích lệ. Phong Huống thu lại nụ cười trên môi, nói, Lục Mặc đang hoài nghi những con rơi này không phải tự nhiên phát cuồng, mà là có người ở sau lưng điều khiển. Doanh Thừa Phong nghe vậy thì chấn động, nói, đàn rơi này còn có thể bị điều khiển sao? Ha ha, thủ đoạn điều khiển đàn rơi thì không chỉ có một loại đâu. Phong Huống hơi có vẻ đắc ý nói, vẻ mặt Doanh Thừa Phong như vừa hiểu ra, nói, đệ tử hiểu. Lục Mặc trưởng lão mặc dù có hoài nghi, nhưng chính bởi vì đối tượng hoài nghi quá nhiều cho nên ngài mới không dám chắc chắn ai là thủ phạm. Phong Huống mấy máy môi vài cái, thần tình vô cùng buồn bực, có lòng muốn uốn nắn suy nghĩ của hắn, nhưng nếu làm như vậy thì thực là quá mức rõ ràng. Than nhẹ một tiếng, lão nói, ngươi tạm thời không cần phải nghĩ nhi như vậy. Nếu tiểu tử Đặng gia ở trong đó như vậy thì chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia khổ sở, nói, hóa ra bởi vì liên quan tới Đặng Hạ sư huynh. Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói gì vậy? Lão Phu nói cho ngươi biết, cho dù không có tiểu tử Đặng Hạ ở đó, Lão Phu cũng tuyệt đối không dễ dàng dừng tay. Dám can đảm đánh lén truyền nhân của Lão Phu thì phải chuẩn bị hứng chịu lửa giận của Lão Phu. Doanh Thừa Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Phong Huống lộ vẻ khí phách. Một lúc sau lại cúi đầu nói, sư tổ, đệ tử lần này tiến vào cửu khúc thập bát loan cũng giết không ít rơi, thu hoạch rất phong phú. Hơn nữa đệ tử cũng không bị thương. Nếu không tiện thì không bằng hãy lùi một bước. Phong Huống cười ha hà, lão vung tay lên, nói, chân khí của ngươi đề thăng đó là nhờ vào thiết linh chi lực. không hề liên quan gì tới người khác. Ngươi chỉ cần chuyên tâm tu luyện, chuyện còn lại cứ để lão phu xử lý. Lão nói như thách thức kẻ khác, chỉ cần lão phu còn sống một ngày, trong khí đạo tông không ai có thể khi dễ ngươi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, thế mới biết việc hắn tấn chức bát tầng chân khí quả nhiên không thể lừa gạt được ánh mắt của vị lão nhân này. Nhưng hiển nhiên là lão nhân gia ông ấy cũng không thèm để ý tới chuyện này, hoặc là vui mừng quá mà trở nên như vậy. Lão nhân càng nói càng làm cho Doanh Thừa Phong sinh ra lòng cảm kích. Hắn cúi đầu, thật lòng nói, Phong sư tổ, đa tạ, Doanh Thừa Phong. Ở trong phong phủ dốc lòng tu luyện, hơn 10 ngày sau đột nhiên có người tiến vào nói đám người Đặng Hạ đã trở về tông môn, đang ở chấp pháp đường chờ hỏi, Lục Mặc trưởng lão mời hắn làm người đứng quan sát. Doanh Thừa Phong mừng thầm trong lòng, khi nhìn thấy trên người Đặng Hạ có linh giáp bằng da, hắn đã biết được người này thân thế tuyệt đối không bình thường. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân hắn vẫn còn đánh giá thấp Đặng Hạ. Vội vàng đi tới chấp pháp đường, quả nhiên là thấy một đám người quen thuộc, những đồng môn từng chung hoạn nạn với hắn. Doanh Hải Đào và Hàn Chánh đồng thời hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Nếu không có trưởng lão chấp pháp đương ở đây, sợ rằng bọn họ đã lập tức chạy tới ôm chầm lấy rồi. Ngoại trừ đám người Đặng Hạ ra, Lục Mặc, Trình Tân hai vị trưởng lão cùng với một vài đệ tử chấp pháp đường, mà trong đó người khiến kẻ khác phải chú ý tới nhiều nhất, giống như hạc giữa bầy gà chính là Trương Học Lâm. Lúc này, Trương Học Lâm với vẻ mặt ôn hòa, tao nhã đưa ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong thoáng gật đầu chào hỏi. Doanh Thừa Phong đồng dạng cũng gật đầu mỉm cười, phảng phất như không biết chuyện gì đi tới phía trước. Nhưng mà, mọi người đang ngồi ở đây cũng không biết. Hai người bọn họ ở trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới phải làm cách nào để giải quyết đối phương trong vô thanh vô tức. Hơn nữa còn phải không liên quan gì tới mình mới là tốt. Đệ tử Doanh Thừa Phong ra mắt Lục trưởng lão, Trình trưởng lão. Lục Mặc khẽ gật đầu nói, Doanh Thừa Phong, ngươi ngồi xuống đi, chờ đám Đặng Hà kể lại, thì ngươi tiếp tục bổ sung. Doanh Thừa Phong cung kính ứng tiếng, cũng không sợ bị nghi ngờ đi tới bên cạnh nhị ca Doanh Hải Đào. Hai người nhìn nhau cười nhưng không dám ở đây giao lưu. Lục Mặc và Trình Tân đều khẽ lắc đầu, tiểu tử này cũng không có kinh nghiệm gì a, không ngờ lại chẳng sợ bị nghi ngờ gì như vậy. Chẳng quá, đứa nhỏ này biểu hiện chân tình của mình, không có tâm cơ, cho nên cũng không có khả năng nói dối. Hai lão nhân này tuy rằng kinh nghiệm phong phú nhưng làm sao cũng không thể nghĩ ra được trong thân thể thiếu niên Doanh Thừa Phong lại ẩn giấu một linh hồn như thế nào. Gặp những kẻ tâm cơ thâm trầm, chấp pháp đường trưởng lão không một ai có cảm tình tốt cả, ngược lại loại người phóng khoáng, trực tính lại có thể lấy lòng bọn họ. Ho nhẹ một tiếng, Lục Mặc nói, Đặng Hạ, ngươi nói đi, vì sao phải đi vào cửu khúc thập bát loan? Đặng Hạ nhẹ giọng trả lời, Lục trưởng lão, Trình trưởng lão, đệ tử mang theo 8 vị sư đệ bổn đường đi vào Long Đầu Nham thí luyện, nhiệm vụ là bắt một ổ linh hồ để cung cấp nguyên liệu cho vài vị trưởng lão của đan phòng. Hắn đột nhiên dừng lại một chút, ánh mắt khẽ quét qua Doanh Thừa Phong, nói, nhưng khi nhận được thiết lệnh bổn tông ban ra, bọn đệ tử đã lập tức từ bỏ săn bắt linh hồ để đi vào cửu khúc thập bát loan tìm kiếm Doanh huynh. Hắn nói giam ba câu đem chuyện kể lại rõ ràng, không hề phóng đại. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi hồng lên, nói, tiểu đệ lỗ mãng làm trì hoãn chính sự của các vị sư huynh, thật có lỗi. Đặng Hà cười, ha ha, nói, Doanh huynh, những lời này của huynh như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt bọn ta. Liệt Hỏa Đường bọn ta cũng nhân họa đắc phúc. Ngươi hỏi một chút xem, trong bọn họ có người nào nói ra nửa câu oán hận không? Mấy người Hàn Chánh liên tục gật đầu. Khi bọn họ vừa tiến vào cửu khúc thập bát loan thì ai cũng có chút oán hận. Nếu như không phải nể mặt đồng đội Doanh Hải Đào sợ rằng bọn họ đã sớm trở mặt, cùng với Đặng Hà kiên trì thì bọn họ đã không một ai tiến vào. Nhưng mà, khi bọn họ đi ra, không chỉ trên người mỗi một người đều có thêm một kiện thượng phẩm linh giáp ra, hơn nữa trong tay còn có thêm một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh binh. Như vậy thù lao đủ để cho chút bất mãn trong nội tâm bọn họ hoàn toàn biến mất. Lục Mặc và Trình Tân hai người cùng liếc mắt nhìn nhau, với ánh mắt của hai người bọn họ tự nhiên có thể nhận ra, những người này đều thật lòng gật đầu, không hề có chút miễn cưỡng. Những chính vì như thế mới làm cho vạn phần cảm thấy kỳ quái. Thật sự không biết Doanh Thừa Phong có ma lực gì mà lại có thể được bọn họ tán thành một cách thật tâm như vậy. Trình Tân nhẹ nhàng vỗ lên tay vị của ghế ngồi, toàn bộ đại điện lập tức yên lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng hít thở của mọi người cũng không có. Khi các trưởng lão chấp pháp đường thể hiện sự bất mãn, mọi người mới nghĩ tới đây là nơi nào. Trong lúc nhất thời, đại đa số mọi người đều cảm thấy trong lòng có chút không yên. Đặng Hạ, ngươi đem những gì trải qua ở trong cửu khúc thập bát loan kể lại một lần cho ta nghe. Vẻ mặt Trình Tân không chút thay đổi nói. Đặng Hạ hơi khom người xuống, nói, đệ tử và mấy vị sư để vào cửu khúc thập bát loan tìm kiếm hơn 10 ngày, không ngờ vận may tới lại gặp được Doanh Huynh. Hắn hướng về phía Doanh Thừa Phong hơi gật đầu cười nói, nhiều đội ngũ như vậy mà cũng chỉ có đám đệ tử gặp được Doanh Huynh có thể thấy được là may mắn tới mức nào. Doanh Thừa Phong cười ngây ngô mấy tiếng, chỉ có điều trong lòng hắn cũng thầm nghĩ, nếu như không cảm nhận được khí tức của nhị ca, ta làm sao có thể ra mặt gặp các ngươi chứ? Kỳ thật, ở trong cửu khúc thập bát loan, hắn đã mấy lần đụng phải đội ngũ của tông môn. Nhưng bởi vì phạm vi cảm ứng tinh thần của hắn vượt xa những người tu luyện võ, cho nên mới có thể tránh thoát được bọn họ. Trình Tân chậm rãi gật đầu, nói, về sau thì sao? Lục Mặc và đám đệ tử trong chấp pháp đường đều im lặng. Bọn họ biết chuyện sau này mới là điểm mấu chốt. Đặng Hạ trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, Trình trưởng lão, khi bọn đệ tử gặp Doanh Huynh không lâu, những con rơi bình thường bên trong cửu khúc thập bát loan tự nhiên phát điên, hơn nữa còn điên cuồng công kích bọn đệ tử. Hắn khi nói đến chữ bình thường đã cố ý giảm tốc độ nói, nhấn mạnh ngữ điệu, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nghe ra ở đó có vấn đề. Lục Mặc và Trình Tân một lần nữa liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tự nhiên nghe ra vấn đề trong đó, nhưng chính bởi vì thế cho nên mới cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết. Sau một lát, Lục Mặc trầm giọng nói, ngươi cảm giác được những con rơi này trở nên phát cuồng có kỳ quái hay không? Đặng Hạ hơi do dự một chút, nói, trước khi những con rơi này phát cuồng, đám người đệ tử ngửi được một cỗ mùi hương kỳ dị. Hàn Chánh và Doanh Hải Đào trước đây không hiểu chút gì. Bọn họ vừa mới gia nhập vào tông môn không bao lâu đã được liệt hỏa đường chọn lựa, cho nên bọn họ đối với rất nhiều chuyện trong tông môn hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này nghe tới Đặng Hạ nói như vậy thì trong lòng không khỏi phát lạnh, chẳng nhẽ những con rơi này không phải là tự chủ phát cuồng, mà là có người ở đằng sau lưng động tay động chân. Mùi hương. Sắc mặt Trình Tân cực kỳ khó coi, nói, ngươi có thể khẳng định đệ tử không dám lừa gạt các vị trưởng bối. Đặng Hà ôm quyền thi lễ, nói, việc này trưởng lão có thể hỏi những người trong đội của đệ tử. Trình Tân đứng thẳng dậy, lão bước nhanh tới trước người Hàn Chánh, đôi ánh mắt sáng ngời, linh hoạt, sắc bén như có thể nhìn thấu nội tâm người khác đang nhìn chằm chằm vào mắt tiểu tử này. Ngươi có ngửi được cái gì không? Hàn Chánh dùng mình, chỉ cảm thấy cả người như bị cái gì đó trói chặt. Năng lực của bản thân biến mất hoàn toàn, theo bản năng nói, đệ tử ngửi được một cỗ mùi hương. Trình Tân không nói hai lời, quay đầu đi sang những tên đệ tử khác. Một vòng trôi qua, mọi người trả lời hoàn toàn giống nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, nghi ngờ. Trình Tân khi hỏi tới một nửa thì kỳ thật đã có được đáp án cuối cùng. Nhưng lão vẫn như trước tiếp tục hỏi hết tất cả rồi mới quay trở lại chỗ ngồi xuống. Hắn vừa rồi sử dụng chính là phương pháp uy hiếp tâm linh, đem chân khí điều động vào trong hai mắt. Nó có thể làm nhiễu loạn tâm thần kẻ khác, làm cho người ta theo bản năng không dám nói dối. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải là lực lượng tinh thần. Chỉ cần người có ý chí kiên định là có thể ngạnh kháng lại thủ đoạn này. Nhưng mà, 8 người của liệt hỏa đường đi theo Đặng Hạ chẳng qua chỉ là những người có tu vi thất tầng, bát tầng chân khí bình thường mà thôi. Nếu nói ở trong đám người này có 1-2 người chống đỡ được thủ đoạn của lão thì còn nghe được, nhưng 8 người mà đều như thế thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, trước lúc những con rơi xuất hiện, chuyện có một mùi hương kỳ lạ tràn qua là một chuyện hoàn toàn chính xác. Lục Mặc hơi chau mày lại, người khác có thể không rõ ràng lắm chuyện này, nhưng hắn và Trình Tân lại biết rõ, chuyện này có liên quan tới ít nhất 3 cổ thế lực lớn trong tông môn. Thiên Đạo Thành Trương gia, vị lão nhân kia của Liệt Hỏa Đường, cùng với một người nhìn như cô đơn, nhưng phía sau lại là toàn bộ nội đường Chú Tạo Đường làm hậu thuẫn phong huống sư thúc. Nếu bọn họ xử lý chuyện này không tốt, như vậy đối với bổn tông sẽ tạo thành chấn động rất lớn. Than nhẹ một tiếng, Lục Mặc nói, Trương Sư Điệt, trên người của ngươi có hay không còn dẫn bức hương? Trương Học Lâm đứng lên, hắn cười khổ một tiếng, nói, Lục Sư Thúc, tiểu chất tiến vào chấp pháp đường thời gian đã lâu, hơn nữa mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi tổng đàn tông môn, trên người làm sao còn những vật như thế? Vẻ mặt của hắn lộ ra biểu tình vô tội cực kỳ. Bất luận kẻ nào thấy được bộ dạng này của hắn sẽ tự trách mình là nghĩ oan cho hắn. Nhưng chỉ có hắn mới biết được, đám người Doanh Thừa Phong ngửi được mùi hương kỳ lạ kia tuyệt đối là dẫn bức hương của Trương gia. Loại mùi hương kỳ lạ này cũng không biết là do vị trưởng bối nào của Trương gia chế tạo ra. Một khi phóng xuất nó ra ngoài thì sẽ hấp dẫn tới vô số rơi lao tới công kích. Chỉ cần mùi hương không biến mất, như vậy loại công kích này sẽ kéo dài cho tới khi một bên hoàn toàn ngã xuống. Trên thực tế, vị trưởng bối kia lúc trước chế tạo ra mùi hương kỳ lạ này chính là để hấp dẫn huyết bức. Nhưng chẳng biết tại sao huyết bức đối với loại mùi này không hề có hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét. Cho nên, loại mùi hương kỳ lạ này chỉ có thể hấp dẫn những con rơi bình thường tới mà thôi. Ngày đó, đội ngũ Trương gia tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan chắc chắn là phát hiện ra Doanh Thừa Phong, cho nên mới dùng bí pháp dẫn dắt mùi hương bay ra và bám lên người bọn chúng. Lần này đánh lén mặc dù là nhằm vào Doanh Thừa Phong, nhưng ở trong đó lại vô ý có cả Đặng Hạ. Nếu thật sự có thể một lưới bắt hết cả hai người thì chuyện này chính là điều tuyệt vời nhất. Nhưng đáng tiếc là, không ngờ lại để cho hai người bọn họ tìm được đường sống. Hơn nữa còn cáo trạng với chấp pháp đường, chuyện tới mức này thì tương đối không ổn rồi. Lục Mặc trầm ngâm một chút, nói, Trương Sư Điệt, lão phu muốn mượn vài giọt dẫn bức hương của Trương gia các ngươi, không biết ngươi có thể giúp lão phu kiếm được không? Trương Học Lâm không chút do dự nói, tiếu chất tuân mệnh, chẳng quá. Hắn dừng lại một chút, nói, cho dù tiểu chất hiện tại sai người trở về, thì ít nhất cũng phải 5 ngày sau mới có được. Lục Mặc chậm rãi gật đầu, nói, thời gian cũng trôi qua hơn 10 ngày rồi, có thêm 5 ngày nữa cũng không sao. Một vị lão giả bên cạnh Trương Học Lâm đứng lên, nói, Lục Sư Vinh, tiểu đệ có một việc muốn hỏi một chút. Trên bộ mặt nghiêm túc của Lục Mặc thoáng hiện nụ cười, nói, Dư Sư Đệ có chuyện gì cứ nói. Vị này chính là Dư Tử trưởng lão duy nhất trong chấp pháp đường có tu vi sĩ cấp, tuy rằng lão chỉ là sĩ cấp cường giả, nhưng lại có thân phận tương đương với Lục Mặc. Kỳ thật, dựa theo nhập môn trước hay sau thì Lục Mặc còn phải gọi lão một tiếng sư huynh. Chỉ có điều Lục Mặc vào sau nhưng lại vượt lên trước, tu vi chân khí sớm tấn chức sư cấp, lúc này mới đổi xưng hô. Dư Tử này là người ngay thẳng, cũng không làm việc thiên về bên nào, ở trong chấp pháp đường có danh vọng rất cao. Khi Lục Mặc còn chần chờ chưa quyết, lão đã không chút kiêng kỵ đứng dậy. Dư Tân đi tới bên cạnh Đặng Hạ, trầm giọng hỏi, Đặng Sư Điệt, ngươi nhớ rõ địa điểm bị tập kích chứ? Tiểu chất nhớ rõ, tốt, người đâu, đem bản đồ địa hình Cửu Khúc Thập Bát Loan mang ra đây. Lập tức hai vị đệ tử chấp pháp đường tiến lên, đem bản đồ trải ra, chỉ cần nhìn bộ dạng của bọn họ là biết chấp pháp đường đã sớm có chuẩn bị. Hôm nay việc có liên lụy tới 3 cổ thế lực lớn trong tông môn, cho dù là chấp pháp đường cũng không dám có chút sơ sót. Đặng Sư Điệt, ngươi hãy chỉ ra chỗ đó cho ta. Bản đồ địa hình Cửu Khúc Thập Bát Loan có phần trọng yếu, đám người Hàn Chánh và Doanh Hải Đào cho dù muốn xem cũng không đủ tư cách. Nhưng Đặng Hạ thì khác, với thân phận của hắn tự nhiên có thể bất cứ lúc nào cũng được xem. Ở trên bản đồ nhìn lướt qua vài lần, Đặng Hạ đưa tay chỉ xuống một điểm. Dư Tử không nói gì chỉ gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, Hai người kia lập tức thu lại bản đồ. Theo đó, ánh mắt Dư Tử như điện nhìn lướt qua mặt đám người Doanh Hải Đào và Hàn Chánh. Tất cả mọi người vì ánh mắt lão nhìn lướt qua đều thoáng cảm thấy sợ hãi. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, không ai dám đắc tội với lão. Chỉ lúc sau, Dư Tử đột nhiên quát lên, bảo vệ tâm. Còn chưa dứt lời, hắn đã tung ra một quyền đánh tới trước ngực Hàn Chánh. Một quyền này tuy rằng đột ngột, nhưng tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hàn Chánh hơi hoảng sợ, theo bản năng nắm tay lại thành quyền ngạnh kháng. Hai nắm đấm va chạm với nhau, thân hình Dư Tử vẫn bất động, mà Hàn Chánh thì phải liên tục lui lại sau mấy bước. Mà Dư Tử cũng không có điểm đến rồi dừng, ngược lại lão sải bước về bên cạnh đánh tới đám người Doanh Hải Đào. Khí thế của lão to lớn, cả người lộ ra khí tức mênh mông, phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, làm cho đám người Doanh Hải Đào có một loại cảm xúc nếu không chống cự sẽ lập tức bị đánh chết. Khẽ quát một tiếng, đám người Doanh Hải Đào khi trải qua trận chiến ở Cửu Khúc Thập Bát Loan, cả người đều có khí tức hung sát, tự nhiên không ai chịu bó tay chờ chết. Cả đám đồng loạt tung quyền, tuy rằng tu vi chân khí của bọn họ không bằng Dư Tử, đều bị bước lùi mấy bước, nhưng bọn họ lập tức hợp lại thành đội hình, nếu Dư Tân tiếp tục công kích sẽ lâm vào vòng vây công của bọn họ. Đặng Hạ hơi nhíu mày lại, hai tay nắm chặt lại, nhưng cũng không ra tay ngăn cản. Doanh Thừa Phong cũng lộ ra vẻ giận dữ, bước lên chắn trước mặt đám người Hàn Chánh. Nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn thì biết bản thân hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nhưng mà, lúc này Dư Tử lại lui về phía sau một bước. Một bước này của lão vừa làm xong thì khí thế trên người lập tức mất hết, không còn chút uy hiếp nào. Đám người Hàn Chánh đang tràn ngập khí thế, chuẩn bị bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh một trận. Nhưng khí tức cường đại đang bành trướng đột nhiên lại biến mất. Đối thủ không còn làm cho cả đám chỉ đưa mắt nhìn nhau, có một cỗ cảm giác khổ sở vô cùng. Dư Tử xoay người lại, đi tới trước mặt Đặng Hạ nói, Đặng Sư Điệt, lão phu có chuyện muốn hỏi. Đặng Hạ hơi khom người xuống, tuy rằng bất mãn với hành động vừa rồi của lão, nhưng ở trong chấp pháp đường cũng không dám công khai cãi lời trưởng lão, nói, mời sư thúc nói. Dư Tử chỉ tay về phía đám người Hàn Chánh, nói, ngươi đưa bọn họ tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan, gặp phải đàn rơi nổi điên tập kích, ở giữa vòng vây trùng điệp mở một con đường máu, mang bọn họ ra ngoài có phải không? Vâng. Đặng Hạ lớn tiếng đáp. Được. Lão Phu vừa mới so chiêu cùng bọn chúng. Nếu Lão Phu không nhìn lầm, tu vi của bọn chúng chỉ khoảng thất tầng, bát tầng. Hơn nữa còn đều là những người mới gia nhập tông môn không lâu. Có phải như thế không? Vâng. Đặng Hạ lần thứ hai lớn tiếng nói. Lục Mặc, Trình Tân và Trương Học Lâm ánh mắt hơi động. Khi bọn họ nghe mấy câu hỏi thì cũng hiểu được ý đồ của Dư Tử. Chẳng quá, trong lòng ba người cũng có chút suy nghĩ nên không ai nói gì. Dư Tử hừ nhẹ một tiếng, nói, Đặng Sư Điệt, lão phu lúc còn trẻ từng tiến vào Cửu Khúc Thập Bát Loan để thí luyện, hơn nữa cũng tự mình thể nghiệm sự vây công khi đàn rơi phát cuồng, biết rõ uy lực của chúng thế nào. Thanh âm của lão dần chậm lại, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu Đặng Sư Điệt mang theo tinh anh liệt hỏa đường, lão phu tin tưởng ngươi có thể đưa bọn họ thoát ra khỏi Cửu Khúc Thập Bát Loan không chút tổn thương nào. Thế nhưng, ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Hàn Chánh một chút, nói, chẳng lẽ bọn chúng cũng có thể không tổn thương chút nào trong lúc trùng kích xông ra ngoài sao? Vài tên đệ tử chấp pháp đường trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ hơi gật đầu xác nhận. Ở trong tông môn, đệ tử tinh anh và đệ tử bình thường có chênh lệch rất lớn về lực chiến. Hàn Chánh, Doanh Hải Đào vừa mới tiến vào tông môn, đều là những người mới. Bọn họ làm sao có thể bình yên vô sự trước sự tấn công như vũ bão của đàn rơi hung hãn không sợ chết. Đặng Hạ bật cười, nói, Dư Sư Thúc, hóa ra ngài không tin lời của tiểu chất. Dư Tử cũng không cười, lão trầm giọng nói, lão phủ ở chấp pháp đường đã mấy chục năm, từ trước tới nay đều công bằng, mặc kệ người đứng sau lưng ngươi là ai. Chỉ cần không thể trả lời được câu hỏi của lão phu, như vậy lão phu có quyền đem ngươi nhốt vào phòng giam. Lão ánh mắt sáng ngời, không chút nhân nhượng nhìn Đặng Hạ. Đặng Hạ cười khổ một tiếng, Dư Tử ở trong chấp pháp đường chính là một người có quan điểm cực kỳ cố chấp. chỉ cần là người lão để ý, cho dù là đường chủ Đoạn Thụy Tín có chừng mắt, lớn tiếng thì lão cũng không nhường nửa bước. Nhưng chính bởi vì tính tình lão bướng bỉnh giống như con lừa, cho nên được mấy vị đại lão trong tông môn thưởng thức. Phàm là gặp chuyện gì khó có thể giải quyết đều sẽ ra mặt cho lão. Chính vì thế cho nên thực lực của lão ở trong tông môn tuy rằng không tính là cái gì, nhưng lại chẳng một ai dám đắc tội với lão. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Đặng Hà quay đầu nhìn Doanh Thừa Phong cười khổ nói, Doanh huynh, tại hạ vốn cũng không muốn tiết lộ sự tình, nhưng bây giờ xem ra nếu như không nói thì chúng ta rất khó rời khỏi chấp pháp đường. Doanh Thừa Phong tròn mắt, vẻ mặt vô tội hỏi, sự tình gì? Đặng Hà ngẩn người ra, hắn vỗ nhẹ trán nói, Doanh huynh thứ lỗi, là Đặng mổ quá lo lắng rồi. Các huynh đệ, Dư Sư Thúc muốn nhìn các ngươi tại sao lại bằng vào thực lực của mình mà có thể bình yên rời khỏi Cửu Khúc Thập Bát Loan. Mọi người không cần che giấu nữa, lấy ra cho mọi người nhìn đi. Đám người Hàn Chánh đồng thời hơi đỏ mặt lên. Bọn họ chăm miệng một lời, vâng. Vừa dứt lời, cả đám người đều rút binh khí của mình ra. Mấy tên đệ tử chấp pháp đường cũng theo bản năng rút binh khí ra. Hơn nữa còn tiến lên một bước ngăn cản trước mặt Dư Tử. Tuy nhiên, ngay sau đó, tất cả mọi người đều dừng động tác của mình, khó có thể tin nhìn. Trên người đám người Hàn Chánh cùng một lúc xuất hiện tầng ánh sáng màu trắng mãnh liệt. Ánh sáng màu trắng xuất hiện hòa lại với nhau làm cho mọi người trong phòng phải thất thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Thượng phẩm linh khí linh binh. Linh giáp. Sắc mặt Dư Tử khẽ thay đổi, lão thấp giọng nói. Đám người Lục Mặc cũng khẽ gật đầu, khi bọn họ nhìn thấy tầng ánh sáng kia thì đã hiểu một chuyện. Đặng Hà sở dĩ có thể đem bọn họ trở ra không chút tổn thương quả thật là bằng vào thực lực của cả nhóm. Chẳng quá, khi nhìn thấy những kiện linh khí này ngay cả Lục Mặc và Trình Tân cũng đều không tự chủ được nói thầm trong lòng, Liệt Hỏa Đường ra tay cũng quá hào phóng đi. Đặng lão nhân cho dù có yêu thương tôn tử đi nữa cũng không thể dung túng như thế chứ. Mỗi người một kiện linh binh thì không nói làm gì, nhưng mỗi người một chiếc linh giáp, hơn nữa còn là loại linh giáp bằng da khó có được, thật sự là có chút quá đáng a. Dư Tử nghiêm túc quan sát một vòng, đột nhiên nói với Đặng Hạ, lão phu muốn xem qua linh binh và linh giáp của bọn chúng, không biết. Đặng Hạ nhoẻn miệng cười, nói, các sư huynh đệ, đưa linh binh và linh giáp cho Dư Sư Thúc xem. Mọi người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại chẳng người nào dám làm trái lời Đặng Hạ. Hàn Chánh cởi chiếc linh giáp ra trên người xuống gấp gọn lại, rồi đặt thanh linh khí lên trên, lưu luyến đưa tới. Tuy rằng hắn biết giữa thanh thiên bạch nhật thế này, Dư Tử không có khả năng tham ô linh khí của hắn, nhưng loại tư vị đem đồ mình yêu thích cho người khác thật khổ sở. Dư Tử cẩn thận kiểm tra một phen, vẻ mặt hơi cổ quái nói, sĩ cấp thượng phẩm, linh binh và linh giáp trong tay Hàn Chánh không ngờ lại đều là sĩ cấp thượng phẩm linh khí, điều này làm cho đám người Lục Mặc hơi giật mình. Những tên đệ tử của chấp pháp đường vẻ mặt đều hiện lên một tia quái dị, thượng phẩm linh binh thì thôi không nói, nhưng thượng phẩm linh giáp bằng da thì rất khó gặp. Người có thiên phú linh sư bình thường trải qua nhiều năm huấn luyện có thể ngưng tụ lực lượng tinh thần quán linh cho áo giáp sắt bình thường. Nhưng mà, muốn thành công quán linh cho linh giáp bằng da, hơn nữa còn đạt tới thượng phẩm thì sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Khí đạo tông mặc dù gia tài phong phú, nhưng đệ tử cũng rất nhiều. Bọn họ sở hữu linh giáp bằng sắt tuy rằng rất nhiều, nhưng linh giáp bằng da thì số lượng có hạn. Huống chi, ở trong tay Hàn Chánh lại có một kiện thượng phẩm linh giáp da. Loại linh giáp bằng da có phẩm cấp như thế này ngay cả là ở trong tông môn mấy năm, thậm chí cả những đệ tử ở trong chấp pháp đường chục năm thì cũng chưa chắc đã có được một kiện. Cho nên, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hàn Chánh không thoát khỏi sự hâm mộ và đố kỵ. Tiếp nhận linh giáp và linh binh do Dư Tử trả lại, Hàn Chánh mau chóng mặc nó lên người. Đồ tốt như vậy hắn thời khắc nào cũng không muốn để ở chỗ khác. Dư Tử đảo qua 8 người trong nhóm Đặng Hạ, lão đi qua từng người đều kiểm tra trang bị của họ. Một vòng đi qua, lão thở dài một hơi, nói, 8 kiện sĩ cấp thượng phẩm linh giáp ra, 5 kiện thượng phẩm linh binh, 3 kiện sĩ cấp hạ phẩm linh binh. Hắn nhìn Đặng Hạ, nói, lão phu tin, bằng vào phần lớn linh khí này các ngươi có thể an toàn mở một đường máu thoát ra. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều hít sâu một hơi, lúc này mới biết được linh giáp da trên người 8 người này đều là sĩ cấp thượng phẩm. Lục Mặc cười khổ một tiếng, nói, Đặng hiền chất, Đặng lão gia tử thật đúng là hào phóng a. Đặng lão gia tử trong miệng lão chính là đường chủ Liệt Hỏa Đường, Đặng Hà không chỉ là trưởng tôn của hắn, hơn nữa còn bồi dưỡng làm người nối nghiệp, được xưng tụng là người kiệt xuất nhất của Đặng gia thế hệ kế tiếp. Cho nên, Đặng Hà dẫn đội đi thí luyện tự nhiên là được ban thưởng chút bảo vật dùng để phòng thân. Nhưng, trang bị xa hoa như thế cũng làm cho người ta khó có thể tin được. Vào giờ khắc này, đám người Lục Mặc, Trình Tân ánh mắt nhìn về phía 8 người Hàn Chánh khó tránh khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. Hay 8 người này lai lịch đều không đơn giản. Nếu không Đặng lão gia tử làm như vậy chẳng phải là muốn khiến cho những người còn lại trong Liệt Hỏa Đường bất mãn sao? Vẻ mặt Đặng Hà thoáng hiện lên một nụ cười mỉm, hắn khẽ lắc đầu, nói, Lục sư thúc, 8 vị sư đệ này vừa mới gia nhập tông môn không lâu, tiểu chất cũng lần đầu tiên dẫn bọn họ ra ngoài thí luyện, gia tổ làm sao lại dám ban thưởng trọng bảo như thế chứ? Hắn dừng lại một chút, nói, linh khí trên người bọn họ và Liệt Hỏa Đường không có quan hệ gì. Trong lòng Lục Mặc thoáng dùng mình, Trình Tân lại hỏi, Đặng hiền chất, ngươi còn chưa giới thiệu cho chúng ta lại lịch những hiền chất này. Khi nghe những lời Đặng Hạ nói, tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác. 8 người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, ở sau lưng bọn họ khẳng định đều có người chống lưng. Nếu không với tu vi chất khí thất, bát tầng võ sĩ như vậy thì sao có thể sở hữu linh binh và linh giáp thượng phẩm? Đặng Hạ bật cười, hắn cũng không giải thích, chỉ có điều đem tên tuổi từng người nói ra. Đám người Lục Mặc thoáng nhăn mặt lại, trong lòng cảm thấy buồn bực khó hiểu. Tên tuổi những bọn họ dường như chưa từng nghe qua bao giờ. Ngoại trừ Doanh Hải Đào và Doanh Thừa Phong có quan hệ thân thích, những người còn lại tuyệt đối là vô danh tiểu tốt. Mà trọng yếu nhất chính là trong trí nhớ của bọn họ, làm sao cũng không thể nghĩ ra được đám người này có quan hệ với vị đại lão nào trong tông môn. Trầm ngâm trong chốc lát, Trình Tân nói, Đặng hiền chất, nếu linh giáp và linh binh này không có quan hệ gì tới Liệt Hỏa Đường, như vậy chúng ở đâu ra? Đặng Hạ thản nhiên nói, những kiện linh khí này đều xuất phát từ trong tay Doanh Thừa Phong Doanh Huynh. Ánh mắt Lục Mặc trợn tròn lên, lão khó tin hỏi. Trình Tân cũng bị chấn động, lão bị tin tức này làm sao hoảng sợ, mà Trương Học Lâm vẻ mặt dường như cả vạn năm vẫn ôn hòa tươi cười cũng cứng ngắc lại trong một khắc. Đặng Hà ôm quyền làm lễ, nói, chúng ta và Doanh Huynh sau khi gặp nhau lập tức bị đàn rơi điên cuồng tập kích. Vì thế chúng ta tìm một vách động rộng lớn làm chỗ ẩn thân rồi thay nhau phòng thủ ngoài cửa động. Khi đó bên người bọn đệ tử phần lớn là binh khí và áo giáp da bình thường mà thôi. Ban đầu tính toán là cố thủ chờ viện binh tới. Nhưng không nghĩ tới Doanh Huynh ở trên linh đạo lại có tạo nghệ sâu như thế. Không ngờ lại chủ động ra tay quán linh binh khí và áo giáp da cho mọi người. Hắn thật lòng nói, kết quả như thế nào mọi người có thể thấy được. Bọn đệ tử sở dĩ toàn thân trở ra là nhờ vào phúc của Doanh Huynh. Lục Mặc và Trình Tân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người cực kỳ quái dị. Doanh Thừa Phong được Phong Huống Sư Thúc coi trọng thì bọn họ đã biết. Bản thân Doanh Thừa Phong có lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí. Phong Huống Sư Thúc sớm muốn truyền y bát cho hắn, bọn họ cũng biết. Nhưng mà, thiếu niên nhỏ tuổi này không ngờ trên linh đạo lại đạt tới trình độ khó tin như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lục Mặc hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, 8 người, 8 chiếc thượng phẩm linh giáp ra, 5 chiếc thượng phẩm linh binh, 3 chiếc hạ phẩm linh binh. Đặng Hạ vội vàng nói, Lục sư thúc, ngài nói sai rồi. Cái gì? Lục Mặc khó hiểu hỏi lại. 3 thanh hạ phẩm linh binh kia đều không phải do Doanh Huynh làm. Đặng Hạ nói tiếp không sợ sẽ khiến người khác hoảng sợ. 3 thanh linh binh đó là do 3 vị sư huynh đệ có từ trước đó, phẩm là những thứ xuất phát từ tay Doanh Huynh, bất kể là linh giáp hay linh binh đều là thượng phẩm. Lục Mặc hơi nhếch môi, chỉ cảm thấy cả người hơi run lên. tiểu tử Doanh Thừa Phong này lại có thể 100% rèn ra được thượng phẩm linh khí sao? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Doanh Thừa Phong. Bọn họ cuối cùng đã hiểu được vì sao Phong Huống lại làm chỗ dựa cho hắn. Thiên tài linh đạo như vậy đừng nói trên người hắn có tinh thần lực lượng ẩn chứa sát khí. Cho dù không có thì Phong Huống cũng tuyệt đối coi hắn giống như bảo vật. Không chỉ có một mình Phong Huống, chỉ sợ cả nội đường chú tạo đường sẽ đều như thế. Gương mặt Trương Học Lâm mau chóng biến đổi hai lượt. Lúc này trong lòng hắn cuối cùng xuất hiện một tia hối hận. Thiên phú của Doanh Thừa Phong quá mạnh, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Một nhân vật như vậy nhất định sẽ được môn phái quan trọng. Nếu một lần đánh lén không thành công thì chỉ sợ lần sau cũng khó có thêm cơ hội. Hừ, cũng không biết đám ngu ngốc nào làm, đã vậy còn phóng thích dẫn bức hương. Đám tiểu tử đó nếu từ bỏ mạng sống để đồng quy vu tận với tiểu tử này và Đặng Hạ thì tốt. Lúc này, hắn chỉ biết nén giận, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, nếu mình ở vào trường hợp tương tự thì bản thân hắn liệu có đồng ý làm như thế không? Lục Mặc nhìn Doanh Thừa Phong một lúc mới trầm giọng nói, Thừa Phong, linh giáp và linh binh này đều do ngươi chế tạo ra. Vâng ạ, Doanh Thừa Phong biết mình không thể nói dối được, hơn nữa hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ giấu giếm việc này nên thoải mái gật đầu thừa nhận. Mỗi một kiện linh binh và linh giáp ngươi phải rèn mấy lần? Lục Mặc cuối cùng không nhận được hỏi. Doanh Thừa Phong chắp hai tay thi lễ nói, dưới tình huống đó, trên người bọn họ chỉ mang theo một bộ mà thôi, đệ tử ngay cả muốn rèn hai lần cũng không có nguyên liệu để sử dụng a. Hai mắt Lục Mặc tỏa sáng lên, nói như vậy ngươi liên tiếp rèn 8 chiếc linh giáp và 8 chiếc linh binh, hơn nữa còn một lần thành công. Doanh Thừa Phong sảng khoái gật đầu, tốt, tốt, tốt. Lục Mặc liên tiếp nói ba từ, tốt. Lão cất tiếng cười dài, có thể khó che giấu được niềm vui trong lòng. Bất kể kết quả phán quyết cuối cùng hôm nay là gì, trong tông môn đều có thể thêm một thiên tài linh đạo, đây chính là việc đáng vui mừng. Thật lâu sau, Lục Mặc mới thu hồi lại nụ cười của mình, hắn đột nhiên xoay người nói, Trương Huynh, Đặng Huynh, mời hai vị ra đây. Lúc sau trong đại sảnh có hai trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Hai người bước đi oai vệ, tràn ngập khí thế. Chỉ có điều, vẻ mặt hai người bọn họ lúc này cũng không giống nhau. Một người thì vẻ mặt tươi cười, ánh mắt nhìn Doanh Thừa Phong tràn ngập thiện ý, mà người kia thì mắt không chớp lấy một cái, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đám người Doanh Thừa Phong lúc này mới biết, bên trong đại sảnh vẫn còn có hai người đang quan sát. Lục Mặc ôm quyền thi lễ, nói, hai vị, hai người ở bên ngoài nghe một hồi lâu, không biết có cao kiến gì không? Một người thân hình thấp hơn cười nói, Lục Huynh làm việc từ trước đến nay vẫn luôn công bình, mời Lục Huynh tiếp tục làm chủ. Người còn lại hơi chần chờ một chút, cuối cùng cũng đành gật đầu. Lục Mặc gật đầu nói, được, đã như vậy tiểu đệ xin vượt quyền.